Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 232, mẹ kế thật khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Thải cũng cảm thấy, nên cho Hân Nhi một quản gia thích hợp, vì vậy nàng bảo, Như Tâm, em đi chọn một cung nữ khoảng mười mấy tuổi, thông minh một chút cho công chúa đã ba tuổi rồi, không cần suốt ngày đi theo nhũ mẫu nữa, sau này, sẽ có cung nữ thiếp thân hầu hạ con bê vâng ạ, mặc khác chọn thêm khoảng 10 cung nữ, 10 thám giám, và một cung nữ có thể dạy chữ nữa. Vâng ạ, Như Tâm ghi lại, Thải Thải thầm nghĩ, phải biên soạn một bộ sách trẻ con vỡ lòng để mà sử dụng mới được. Vận mệnh công chúa đại sở nhất định sẽ ắt nhấp nhô, vì vậy Thải Thải quyết định bắt đầu từ bây giờ, công chúa đại sở nhất định sẽ có phong thái của một công chúa đại sở. Công chúa đại sở không bao giờ cần phải đi hòa thân, không bị phò mã bắt nạt nữa. Trong lòng nàng tính toán, định mang lại cho nhóc Hân Nhi này một cách dạy dỗ hoàn toàn khác. Gần tối thì Thải Thải không mời mà tới thị sát tẩm cung Hân Nhi. Hoàng hậu nương nương giá lâm, nô tỳ trong tẩm cung công chúa sợ hết hồn, loạn thành một mớ. Ôi chao, đến người cũng loạn thành như vậy, làm gì có chút dáng vẻ nô tỳ thiếp thân của công chúa chứ. Nhưng Nguyệt nhìn không nổi quát, vội cái gì, các ngươi là ai chứ? Các ngươi là nô tỳ của công chúa, hoàng hậu nương nương đến đây thăm công chúa, thì dọa đến các ngươi sao? Nhưng Nguyệt vừa quát, kết quả lại khiến các nàng càng thêm sợ hãi. Thải Thải đi vào cũng không nói gì cả, chỉ ngồi xuống. Cung nữ bê trà lên, cũng run run rẩy rẩy. Ngươi rất sợ bản cung sao? Vâng, bản cung có cái gì đáng sợ? Thải Thải hỏi, không có, nàng ta quỳ xuống mà nói. Chẳng qua nô tỳ không nghĩ đến hoàng hậu nương nương lại đột nhiên đến đây. Tất cả mọi người tập trung lại, nhũ mẫu dẫn họ đến thỉnh an xong liền cúi đầu đứng đấy. Như Nguyệt nói, các ngươi là người nuôi dạy công chúa lại là con gái duy nhất của hoàng thượng, là người tôn quý thứ tư sau hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, các ngươi chăm sóc cho công chúa, nên có phong thái một chút, làm việc không cờ vững vàng như núi Thái Sơn, nhưng ít nhất cũng phải có chút tự nhiên cùng đoan trang chứ, hôm nay thấy hoàng hậu, sao lại sợ thành bộ dạng như vậy? Thải Thải thầm nghĩ, thật sự là không có chút phong thái nào hết, xem ra, những người này rất cầu thả, không giống như những nô tỳ đã được trải qua dạy dỗ chút nào. Vì vậy nàng gọi người đến ghi lại danh sách, lúc này mới phát hiện thì ra những người này đều từng là những nô tỳ phạm lỗi, hoặc có chút quá khứ, tóm lại, vô cùng kỳ quặc, căn bản là bị ép đến đây để hầu hạ cho công chúa. Thải Thải hỏi, là ai điều nô tỳ đến hầu hạ công chúa? Chuyện này trước kia là do Mai Phi làm ạ, nhũ mẫu nói. Trong lòng Thải Thải trầm xuống, Mai Quý Phi không giống loại người sơ ý, tại sao chuyện này nàng ta lại làm một cách qua loa đại khái như vậy? Trước không nói năng lực họ ra sao, nhưng người trước kia ở phòng giặt đồ giờ lại đi nấu cơm cho công chúa, hoặc không thì cũng là kẻ phạm lỗi, trộm cắp, hoặc là có gian díu với nam nhân, đi chăm sóc hàng ngày cho công chúa. Thải Thải chỉ liếc mắt một cái, cũng biết nơi này của công chúa, căn bản là một mớ hỗn tạp, công chúa còn nhỏ, mới có 3 tuổi, con bé không thể nhìn ra cái gì cả. Cả nhũ mẫu cũng nhìn ra được nhưng có lẽ là không dám nói. Thải Thải đằng hắng một cái quyết định thật nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không cần phải luống cuống, bởi vì bản cung quyết định giúp công chúa lựa chọn nô tỳ hầu hạ một lần nữa, bản cung sẽ dựa theo ghi chép trước đây của các ngươi, là phân phối trở về chức vụ ba đầu. Thải Thải nói, ngay cả công công đang là nhiệm vụ ghi chép ở đây cũng vậy. Bản cung muốn thay đổi toàn bộ. Vâng, như Nguyệt nói, cái này nên đổi từ lâu rồi mới phải, nàng đã sớm nghe nói, hầu hạ ở điện công chúa là công việc béo bở, công chúa tuổi còn nhỏ, không hiểu gì để nói, hơn nữa đám nô tỳ kia nhìn thấy đã biết là không tốt, hoàng thượng mặc dù sủng ái công chúa, nhưng hoàng thượng là nam nhân, căn bản sẽ không để ý đến mấy chuyện vụn vặt hàng ngày của công chúa, hắn thấy công chúa không tệ, vui vẻ hoạt bát, là đến, ban thưởng thứ gì đó, ở chỗ công chúa không có ghi lại, đám nô tỳ tự nhiên sẽ béo bụng. Lần này Thải Thải điều cung nữ mới đến, điều đầu tiên là tiểu cung nữ phải mới vào cung, mới được dạy bảo đàng hoàng, tuổi tác thống nhất không lớn hơn 12, cung nữ thân cận bên cạnh công chúa là tiểu thư của quan viên kinh thành đưa vào, họ sẽ cùng công chúa học tập cùng nhau lớn lên, tương lai có thể trở thành bè bạ với Hân Nhi, giống như gia tam thông, từ nay về sau, sổ sách của công chúa cũng từ nàng trông coi cả. Nên nhìn xa một chút tránh sau này công chúa lớn lên, bởi vì bên cạnh không ai dạy dỗ, mà trở thành một cái banh bao mềm dễ bóp, hoàn toàn ngốc nghếch không biết tự chủ, công chúa đại sở nhất định phải có phong thái của một công chúa đại sở. Hân Nhi nhìn thấy tiểu cung nữ nhỏ tuổi hơn so với các cung nữ trước đây, lại hoạt bát đáng yêu cho nên rất vui. Ai ngờ mùng một Thải Thải đi thỉnh an thái hậu, bà lại hỏi. Hoàng hậu, sao con lại thay đổi tất cả các cung nữ hầu hạ bên cạnh công chúa? Những người kia chăm sóc công chúa đã lâu tự nhiên sẽ quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của công chúa hơn chứ. Khải Thải nói, những người đó, nhìn qua không được tốt lắm. Thái hậu sửng sốt, sao có thể, lúc đầu là do Miêu Phi tự mình chọn, chẳng lẽ Mai Phi lại vô trách nhiệm với công chúa sao? Hoàng hậu, bây giờ con chỉnh đốn hậu cung, chỉnh đốn thượng cung cục cũng không sao, chỉ là công chúa đang lớn, thay đổi người bên cạnh con bé như vậy, cũng không phải là tốt. Ai ra nghe nói, Hân Nhi không quen, ban đêm lại khóc. Hân Nhi vẫn rất tốt, nàng nói, mới được nửa câu. Thái hậu đã tiếp lời. Mặc dù mẫu thơ Nhân Nhi đã làm sai, nhưng Hân Nhi vẫn là trưởng nữ của Hoàng thượng, không có mẹ ruột bên cạnh, đã là đáng thương lắm rồi. Sao hôm nay Thái hậu lại tức giận như vậy, chẳng lẽ bà cho rằng nàng đối xử với Hân Nhi không tốt sao? Mẫu hậu, Hoàng hậu cũng ở đây à, Sở Cuồng cởi áo choàng, Xuân Phong đắc ý, vui vẻ dạo dực nhìn Thải Thải. Lại nhìn thấy bánh bao có chút chật vật, hắn cười một tiếng, hỏi. Sao vậy? Thái hậu nói, ai ra đang nói chuyện với hoàng hậu, người cũ bên cạnh Hân Nhi, đừng đổi đi dễ dàng vậy, tránh khô việc người mới không biết cách chăm sóc, không hiểu được tính khí Hân Nhi, nếu lỡ con bé bị bệnh, làm sao bây giờ? Mẫu hậu quá lo lắng rồi, Hân Nhi rất ổn, hôm nay chậm đi thăm con bé, nó đang chơi với tiểu cung nữ ở trong viện đấy ạ, cũng bởi vì là tiểu cung nữ, nên ai ra mới không yên lòng như vậy. Thải Thải bánh bao thịt, Sở Cuồng, chàng cũng lo lắng, thiếp đối với Hân Nhi không tốt sao? Cho nên mới thay cung nữ cho con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm không lo lắng, chậm biết lòng dạ nàng không đến mức ngay cả một đứa bé cũng không tha, huống chi đó là hài tử của chậm, yêu ai yêu cả đường đi, nàng nói nàng rất yêu chậm, sao lại không yêu hài tử của chậm cho được. Cách chương.